Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68: Thoát đi biệt thự. Nhìn thấy ác linh thuốc lá phát huy ra hiệu quả, Lục Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, này thuốc lá hiệu quả hoàn toàn như trước đây tốt. Lục Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay đánh thuê phòng cửa lớn, nhìn gian phòng bên trong ôm cùng một chỗ ba người. Lục Phàm cười nói ra, Nguyệt Hề, các ngươi đang làm gì đâu? Quá tốt rồi, Lục Phàm, ngươi còn sống. Uyển Nguyệt Hề chạy đến Lục Phàm trước người, lập tức liền bổ nhào vào Lục Phàm trên người, con mắt mang theo nước mắt, nức nở nói, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Lục Phàm lập tức cảm giác một cỗ mùi thơm nức mũi mà đến, tiếp tục một bộ thân thể mềm mại nhào vào trong lồng ngực của mình. Lục Phàm vỗ vỗ Uyển Nguyệt Hề phía sau lưng, ôn nhu nói, không có việc gì, ta này không phải đã tới sao? Dỗ dành xong Uyển Nguyệt Hề, Lục Phàm đối Liễu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt kêu lên, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này có nữ quỷ, 10 phần không an toàn. Lục Phàm nói xong, lôi kéo Uyển Nguyệt Hề tay, liền hướng về biệt thự cửa lớn chạy tới. Liễu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt vừa nghe đến trong biệt thự thật sự có quỷ, dọa nhanh chóng đuổi theo Lục Phàm. Lục Phàm, mới vừa rồi là ngươi đã cứu chúng ta sao? Uyển Nguyệt Hề nói ra, lúc ấy chúng ta đều cho rằng muốn chết, không nghĩ tới máu lập tức lại biến mất. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nhìn hắc ám rừng rậm, không thèm để ý nói ra, đích thật là ta cứu được các ngươi. Lục Phàm, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lúc này Uyển Nguyệt Hề nhìn về phía Lục Phàm, ánh mắt theo nhu hòa chuyển biến thành nhu tình như nước. Cảm ơn ta làm gì? Cứu ngươi là chuyện ta nên làm. Lục Phàm đối Uyển Nguyệt Hề ôn nhu nói ra, Nguyệt Hề, chỉ cần ta không chết, ta liền nhất định sẽ không để cho ngươi thụ một chút tổn thương. Nếu như tỷ tỷ nàng thấy cảnh này, nhất định sẽ lạnh lùng mắng to Lục Phàm cặn bã nam. Lục Phàm, ngươi thật tốt, khục, khục, khục. Nhìn chính đang liếc mắt đưa tình hai người, Liễu Thi Vũ ho nhẹ vài tiếng, nhỏ giọng nói ra, Lục Phàm, nếu như ta nhìn lầm, chúng ta giống như vẫn luôn trong sân dậm chân tại chỗ. Kỳ thật Lục Phàm cũng phát hiện vấn đề này. Hắn sở dĩ đối Uyển Nguyệt Hề nói những lời này, chỉ là muốn phân tán Uyển Nguyệt Hề lực chú ý, không cho nàng quá mức sợ hãi. Không phải đâu, chúng ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Lúc này Uyển Nguyệt Hề mới có tâm tư quan sát bốn phía, phát hiện bọn họ bây giờ tại sân quầy đồ nướng nơi này, đang hướng về sân cửa lớn đi, nhưng đi như thế nào đều kéo không gần được cùng cửa lớn khoảng cách. Lục Phàm ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lý Mộng Nguyệt nhìn Lục Phàm, con người như nước nhẹ giọng hỏi. Lục Phàm 45 độ nhìn lên bầu trời, vẫy vẫy tay, tự tin nói ra, không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn buông ra Uyển Nguyệt Hề tay, theo bên cạnh quán đồ nhậu nướng cầm lấy một con cái bật lửa, đốt hắn cuối cùng một cái ác linh thuốc lá. Hắn đem nhóm lửa sau ác linh thuốc lá cắm trong đất, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng phương pháp của hắn có thể có hiệu quả, bằng không bọn hắn khả năng đều phải chết ở chỗ này. Thuốc lá cắm xuống tại trong đất, quỷ dị khói đen liền hướng về sân cửa chính bồng bềnh mà đi. Lục Phàm biết phương pháp của hắn khả năng thành công, hắn kích động nói ra, đi mau, dọc theo khói đen quỹ tích phương hướng đi. Lục Phàm nói xong, hắn liền xung phong đi đầu hướng về cửa chính chạy tới. Quả nhiên không còn dậm chân tại chỗ. Nhanh, các người nhanh lên đuổi theo. Bốn người dọc theo khói đen quỹ tích, một đường hướng về bên ngoài viện chạy tới. Lần này 10 phần thuận lợi, không có tại xuất hiện quỷ dị tình huống, lập tức liền chạy ra khỏi sân. Lục Phàm đứng tại bên ngoài đại môn, mắt nhìn trong sân, cắm ác linh thuốc lá địa phương, phát hiện ác linh thuốc lá đã biến mất không thấy. Lúc này, tại Lục Phàm nhìn không thấy lầu 2, một cái kinh khủng bóng đen ngậm hai cây màu đen thuốc lá. Nó hút thuốc lá, máu trong mắt màu đỏ tràn ngập hận ý nhìn Lục Phàm. Chỉ thấy bóng đen toàn thân vô tận âm lãnh oán khí, không tự chủ được hướng về bên ngoài cơ thể khuếch tán, đem nửa bên biệt thự đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Bóng đen nhìn chính mình vẫn luôn tiêu tán oán khí, phát ra vô thanh vô tức gào thét. Theo oán khí bị tiêu tán xong, lộ ra một người mặc màu trắng váy liền áo trong suốt nữ nhân trẻ tuổi đến. Nữ nhân xuyên thấu qua biệt thự, đối Lục Phàm nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm: "Tiên sinh, ngươi là người tốt." Nữ nhân nói xong, liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Lục Phàm nhìn tản mát ra vô tận hắc khí biệt thự, khẩn trương nói ra: "Chúng ta chạy nhanh đi, nữ quỷ khả năng sẽ còn đuổi theo ra tới." Hắn hiện tại đã không có bảo mệnh vật phẩm, nữ quỷ một lần nữa, hắn nhất định phải chết. Lúc này, a, Uyển Nguyệt Hề kêu thảm một tiếng, ngồi xổm xuống che chân ngọc. "Nguyệt Hề, ngươi thế nào?" Lục Phàm khẩn trương hỏi. Uyển Nguyệt Hề đau khổ nói ra: "Ta trạc chân, đau quá, vậy làm sao bây giờ?" Lục Phàm lo lắng thẳng đảo quanh. Uyển Nguyệt Hề trắng Lục Phàm một chút, nói: "Còn có thể làm sao? Tất nhiên ngươi là cõng ta đi." Lục Phàm bất đắc dĩ nói ra: "Tốt a, nữ nhân chính là phiền phức." Liễu Thi Vũ, Lý Mộng Nguyệt, Lục Phàm lập tức liền đem Uyển Nguyệt Hề chặn ngang ôm lấy. Với hắn mà nói, Uyển Nguyệt Hề thể chọc ảnh hưởng chút nào không được hắn tiêu sái bộ pháp. Uyển Nguyệt Hề ôm Lục Phàm cổ, gương mặt xinh đẹp chôn ở Lục Phàm trước ngực, nhỏ giọng nói ra: "Lục Phàm, ta nói là giấu ta đi, ngươi làm sao ôm ta? Bất quá cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ." Lục Phàm nghe Uyển Nguyệt Hề thanh âm, nghi ngờ hỏi: "Chìa này, ngươi nói cái gì?" Uyển Nguyệt Hề bối rối nói ra: "A, không có gì." Nhìn thấy Uyển Nguyệt Hề không có việc gì, Lục Phàm cười nói ra: "Hai vị mỹ nữ, chúng ta đi nhanh đi." Lục Phàm nói xong, liền nhanh chóng hướng về hắc ám rừng rậm chạy tới. Liễu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt lôi kéo Lục Phàm quần áo, theo sát sau người, một bước cũng không dám rời xa. Trong bóng tối, gió càng lúc càng lớn, đem chung quanh cây cối thổi vang xào xạc, vô tận đong đưa bóng cây giống như quỷ dị quái vật, khiến người ta cảm thấy kinh khủng dị thường. Chính là chỗ này, Lục Phàm chạy đến các nàng đặt cỗ xe địa phương, hỏi: "Hai người các ngươi là từng người lái xe của mình trở về, vẫn là mở cùng một chiếc xe đi?" "Đương nhiên là lái một xe xe." Liễu Thi Vũ cùng Lý Mộng Nguyệt không hề nghĩ ngợi, liền chăm miệng một lời nói: "Nhưng là, Nguyệt Hề xe chỉ có thể ngồi hai người a." Liễu Thi Vũ nói ra: "Lái xe của ta đi, xe của ta có thể ngồi 4 người." Nói xong, Liễu Thi Vũ cái chìa khóa xe đưa cho Lục Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Lục Phàm tiếp nhận chìa khóa xe, phát hiện vẫn là chiếc xe BMW chìa khóa. "Được rồi, ta đây mở đi." Hắn thận trọng đem Uyển Nguyệt Hề ôm vào chỗ kế tài xế trong, sau đó tự mình làm đến trong phòng điều khiển. "Mọi người ngồi xuống, ta lái xe." Nói xong, Lục Phàm nhấn cần ga một cái, phanh một tiếng, BMW lập tức đụng vào trên một cây đại thụ, rơi nơi tiếp theo lá cây. "Ha ha, thật xin lỗi, quên ngược lại ngăn." Lục Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chuyển xe, lại đem bên cạnh Lamborghini đụng. Thật vất vả tại ba người ánh mắt hoảng sợ dưới, đem xe bình an mở đến trên đường, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thi Vũ nhẹ nhàng nói ra: "Lục Phàm, người trước kia không có mở qua xe sao?" Lục Phàm nói ra: "Mở qua a." Nghe được Lục Phàm mở qua xe, Liễu Thi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải không mở qua liền tốt, ai biết Lục Phàm lại nói ra. Khi đó là tại giá trường học mở. Không thể không nói, người chiếc xe này so giá trường học huấn luyện viên xe tốt mở nhiều. Đối với lái xe Lục Phàm, vẫn là thực tự tin. Phải biết hắn kiểm tra bằng lái lúc, cũng chỉ vì 4 ngăn siêu tốc, mới thi lại qua một lần. Đây là cỡ nào chuyện không tầm thường. Liễu Thi Vũ, hiện tại ba người đều có chút hối hận để Lục Phàm lái xe. Vốn định là cái nam nhân, hẳn là đáng tin điểm. Ai đạo này người này lại là tân thủ thái điểu. Rõ ràng không biết lái xe cũng không nói. Còn 10 phần tự tin ngồi vào phòng điều khiển. Nếu như các nàng biết Lục Phàm khảo thí lúc, bởi vì 4 ngăn siêu tốc mà thi lại, có thể hay không lập tức để hắn dừng lại. Xe BMW ngay tại ba người một đường nơm nớp lo sợ dưới. Hướng về nội thành phi tốc lái đi. Một đường không biết làm trái với bao nhiêu lần quy. Cùng bị chụp được bao nhiêu chương điện tử ảnh chụp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.